đối đối, là nương cưỡng bức cha. Chương 33, góc truyện audio.com. Lúc trước, Nhã Thanh lục lại mấy cái túi không gian của mình, thấy mấy món không dùng nữa thì quyết định đi đấu giá. Còn nửa tấm bản đồ tuy biết là đồ quý, nhưng là nửa tấm thì làm được gì? Nàng cũng rất là lười đi tìm nửa tấm còn lại, vậy là quyết đi bán đấu giá, tiện tay ếm chút bùa lên, đồng thời cho người đi tuyên truyền về hội đấu giá, tiện thể lộ một ít thông tin về nửa tấm bản đồ. Chắc chắn người có nửa tấm bản đồ còn lại sẽ đến tìm. Sau đó thì, nàng rất thích cướp đồ của người ta đó. Bây giờ là vật đấu giá cuối cùng, nửa tấm bản đồ di tích thượng cổ, ai muốn có di tích trong tay thì nhanh tay đấu giá đi nào. Giá khởi điểm 100 triệu, tiếng nói của người chủ trì hội đấu giá vang lên, làm hội trường sôi sục lửa nóng. Nhã Thanh cũng thoát khỏi suy nghĩ, rời mắt nhìn chăm chú quanh hội đài. 110 triệu, 120 triệu, 150 triệu, 200 triệu, tiếng hô giá vang lên liên tục, ai nấy đều mong muốn có được di tích trong tay, mãi tới 1 tỷ 550 triệu thì dừng lại. Người đấu giá thành công là một nam nhân béo, tuổi ngoài 40, là một người rất có tai tiếng ở kinh thành. Hắn ta sau khi đấu giá thành công thì khuôn mặt mừng rỡ, tay như có như không lâu lâu lại xoa xoa túi, rõ ràng là hắn cũng có một nửa tấm bản đồ. Kết thúc buổi đấu giá cũng đã là buổi chiều tà, Nhã Thanh ôm đối đối đang ngủ gà ngủ gật ra về. Khi đi ra thì có một cô nàng cực kỳ béo, cô ta vừa đi vừa ngắm nam nhân, chân vấp phải đá, người nghiêng ngả, Nhã Thanh đi phía sau tăng cước bộ, thuận tiện vô ý đụng nàng ta, lực độ vừa phải thôi nhưng đủ làm nàng ta ngã nhào qua một bên. Vừa vặn bên kia là Cố Tử Phong và cô nương họ Dương. Khi nàng béo sắp đụng phải người Cố Tử Phong thì hắn lách người lui sau. Vì thế nàng béo bổ nhào qua người Dương cô nương, theo quán tính nàng ta đưa tay nắm lấy đồ vật và xoẹt, có tiếng quần áo bị xé rách, Dương cô nương, Dương Tịnh Hà bị nàng béo lôi kéo ngã xuống sàn, áo quần bị rách một mảng lớn, nhìn vào rất đáng thương, may mà chưa lộ ra thịt. Cố Tử Phong thấy thế cởi áo khoác ngoài của mình trùm lên người nàng ta rồi hỏi han chăm sóc. Nhã Thanh thấy thế thì tức giận nghiến răng ken két, trên mặt vẫn cười tao nhã, tay vuốt ve bé con đang nằm ngủ trong ngực, lên tiếng nhỏ nhẹ xin nhường đường, làm những người đứng lại xem kịch phải tách ra. Nhã Thanh rốt cục ôm đối đối về nhà. À, cái tên Cố Tử Phong chết tiệt, hắn dám thân cận với nữ nhân khác, còn ga lăng khoác áo cho người ta, rốt cuộc hắn đến đây để tìm nàng hay tình tứ với nữ nhân khác đây? Tức chết nàng mà. À, Nhã Thanh sau khi về nhà, đặt đối đối lên giường cho bé ngủ thì ra sau vườn đi đi lại lại. Tức giận lầm bầm, một hồi tức giận không được gì. Nhã Thanh đi vào bếp làm một đống thức ăn, làm xong nhìn thấy trời đã tối. Nàng ăn uống qua loa vài miếng rồi chạy qua nhà cha mẹ nuôi, nhờ hai người chăm đối đối, thức ăn đã có sẵn trên bàn, sau đó không nói gì nữa chạy ra ngoài. Hai người ấy lại thắc mắc, hôm nay Nhã Thanh có chuyện gì sao? Sao lại động trời nấu cơm cho mọi người? Cách chương.